Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 595. Quản gia thở dài. Có lẽ cô có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu chủ. Còn gì để nói nữa đâu. Lần đầu tiên tôi nói với anh ấy chuyện này. Anh ấy đã thu nhỏ phạm vi của tôi từ cả lâu đài về phòng ngủ. Lần thứ hai thì anh ấy còng tay tôi lại luôn. Lần thứ ba thì xoa. Anh ấy sẽ làm gì tôi? Quản gia lắc đầu. Cô thật sự không nên trốn đi vào lúc này. Hơn nữa còn bị cậu chủ bắt được. Với tình hình hiện tại của Khúc Trấn Sơ, anh không thể chịu kích thích thế này. An Diệc Diệp quay đầu. Nhìn ông đầy thắc mắc. Quản gia muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không giải thích mà nói. Cô ăn chút gì đi. An Diệc Diệp cau mày. Né tránh hành động của ông. Khúc Trấn Sơ không thả tôi ra ngày nào thì ngày đó tôi sẽ không ăn. Quản gia khuyên nhủ cô hết nước hết cái. Cô có gì bất mãn không cần phải tự gây khó dễ cho mình. Có lẽ đến khi cậu Khúc nghĩ thông suốt sẽ thả cô đi thôi. An Diệc Diệp nói. Tốt nhất anh ấy đừng thả tôi ra. Nếu tôi ra được thì cả đời này tôi cũng không quan tâm đến anh ấy nữa. Quản gia sửng sốt. Đấu tranh một hồi mới chậm rãi nói. Cô à. Có chuyện này tôi nghĩ tôi phải nói với cô. An Diệc Diệp nghe được giọng điệu nghiêm túc của ông thì quay đầu lại. Quản gia lo lắng nói tiếp. Tuy cậu chủ không muốn chúng tôi nói cho cô. Nhưng tình hình bây giờ thật sự quá nguy hiểm. Tôi gặp nguy hiểm sao? An Diệc Diệp hỏi. Quản gia khẽ lắc đầu. Không, là tình hình của cậu chủ quá nguy hiểm. Nghe câu này của quản gia. An Diệc Diệp mờ mịt không hiểu. Ý ông là gì? Quản gia rằng có đấu tranh tâm lý một hồi mới nói. Thật ra 5 năm nay cậu chủ luôn phải chữa bệnh tâm lý. An Diệc Diệp mở to mắt, nghi hoặc nhìn ông. Quản gia nói tiếp, vốn dĩ trước khi cô An đến, bệnh tình của cậu chủ đã được kiểm soát. Thậm chí còn có dấu hiệu cải thiện. Nhưng sau một loạt chuyện khi cô rơi xuống biển, cậu ấy đã chịu kích thích rất lớn. Cậu ấy không khống chế được muốn bảo vệ cô. Cũng không tự chủ được tin tưởng cô. Đó là vì cậu ấy có chứng rối loạn lo ấy. Còn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. An Diệc Diệp trố mắt nhìn ông. Quản gia gật đầu khẳng định. Xin lỗi. Cậu chủ không cho chúng tôi nói với cô. Nói đến đây. Ông lại khẩn thiết nói. Cậu chủ muốn tin cô nhưng cậu ấy không làm được. Tại sao? Lẽ nào vì anh ấy bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế mà định nhốt tôi ở đây mãi? Quản gia lắc đầu nhìn An Diệc Diệp. Cô An, cô không thể hiểu được bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cách chương.